Nhân quỷ đảo Chư U, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra cái nhân duyên mà Ngũ Thông Thần nhắc đến chính là về một mối lương duyên trong quá khứ. Với tình cảnh hiện tại, Ngũ Thông Thần cũng không có lý do gì để nói dối tôi. Tôi chỉ có thể thầm cảm thán, sư phụ à, hồi trẻ người đúng là to gan thật đấy, chuyện thế này mà cũng dám làm. Sao, người cảm thấy ta quá xấu, không xứng với sư phụ ngươi à? Không, không phải, tiền bối ngài đúng là tài hoa trời phú, tạo vật kỳ công, đẹp đến mức. Ma quỷ gốc thét, ý là, rất đẹp, đại khái là vậy đó. Nếu ngài từng có duyên với sư phụ tôi, vậy đâu cần phải cưới một người nhỏ bé như tôi, làm vậy loạn cả bối phận mất. Ai nói muốn cưới ngươi chứ, cái kiệu này vốn định đưa tới Hắc Sơn, làm nha hoàn cho lão yêu kia. Nhưng giữa đường lại đi ngang qua núi độc giác của ta. Ta cảm nhận được một đoạn nhân duyên nên mới chặn lại. Ta đã bảo ngươi im miệng rồi, không phải sao? Vâng, đại ca, ta lập tức im ngay. Dưới sự quát mắng của khuôn mặt ở giữa, khuôn mặt giận dữ lập tức cụp đuôi, không dám ho he. Người này tuy lời lẽ thô lỗ, nhưng cũng đã nói rõ ràng rồi. Cô nhóc à, ngươi và ta quả thực có duyên phận. Vậy nên, lấy thứ đó ra đi. Thứ gì cơ, miếng da trong N, G, Ự. Xê ngươi, dùng để hàng phục con quỷ sống kia. Nghe vậy, tôi lấy miếng da đang giữ trong người ra, đưa cho Ngũ Thông Thần. Làm không tệ, nhưng tiếc là thiếu một chút thần vận. Dù có dùng, cũng không đủ để chế ngự được hoạt quỷ. Nhưng may mắn thay, ngươi gặp được ta sẽ bù đắp phần thiếu sót này cho. Nói xong, cái đầu hình thánh giá của Ngũ Thông Thần bắt đầu xoay tròn như cối xay gió. Bốn loại âm thanh hỉ, nộ, ai. Lạc đồng thời vang lên, hòa quyện vào miếng da. Một lúc sau, tấm da lại được trả về tay tôi. Bây giờ thứ này có thể chế ngự được con hoạt quỷ đó rồi. Đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn, đây là món nợ ta thiếu sư phụ ngươi năm xưa. Hôm nay cũng coi như hoàn trả đoạn nhân quả đó. Vậy tiền bối, ta xin phép cáo từ trước. Mạng người quan trọng, ta còn phải tới Vũ Lăng để hàng phục con hoạt quỷ kia. Nhà đầu ngốc. Ngươi định quốc bộ à, đây là Liễu Châu, cách Kinh Châu Vũ Lăng những 64.000 dặm đấy. 64.000 dặm, tôi không ngờ, chỉ trong chớp mắt, con quỷ đó đã đưa tôi đến nơi xa xôi như vậy. Giờ dù có chạy về cũng chẳng kịp nữa. Được rồi, làm việc tốt thì làm cho chót, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Ngồi lên kiệu đi, các ngươi bốn đứa, tiễn cô nhóc này một đoạn. Dứt lời. Bốn khuôn mặt trên đầu thánh giá của Ngũ Thông Thần nhảy xuống. Chúng biến thành bốn cái đầu, từ tay và cằm mọc ra tay chân, bước đến bên kiệu đỏ, nhấc kiệu lên đặt trên đầu mình. Lên kiệu đi, nhưng nói trước, chúng ta chỉ tiễn ngươi đến nơi, không chịu trách nhiệm giúp ngươi đánh con hoạt quỷ đó đâu. Như vậy là quá đủ rồi. Vừa lên kiệu, tôi lại nghe thêm một câu vọng đến. Cô nhóc, sau này nếu gặp lại sư phụ ngươi, đừng nói là được ta giúp. Nếu bị hỏi tới, cứ bảo là ta C, H, E, T rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao, chiếc kiệu đã lắc lư chuyển động. Ước chừng nửa khắc sau, chiếc kiệu dừng lại. Đến nơi rồi, tôi liếc nhìn lên tường thành, chẳng còn bóng người nào. Đoán chừng con hoạt quỷ kia đã bắt hết dân chúng cả thành, lúc này chắc đang ở miếu thành hoàng làm lễ tế thiên cầu. Mà trên người tôi chỉ còn một túi cát vàng, nén nhang trên đầu cũng chỉ cháy được 1/4. Với chút ít này, không cách nào xông qua vòng vây của trăm quỷ để hàng phục được con quỷ sống ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy thì... Được rồi, người cũng đưa tới nơi, bọn ta đi đây. Khoan đã, đại ca của các vị chẳng phải đã nói. Đưa Phật thì phải đưa đến tận Tây Thiên. Sao, vậy thì dứt khoát đưa tôi thẳng tới chỗ con quỷ sống luôn đi. Người chắc chứ, chắc chắn, gan to đấy, lên kiệu đi, vừa ngồi lên. Chiếc kiệu liền lắc lư bay lên giữa không trung. Lát nữa bay đến trên đầu con quỷ đó, các vị cứ ném thẳng tôi xuống là được rồi. Quả nhiên là đệ tử của bà ta, gan dạ không kém. Chiếc kiệu đỏ được bốn cái đầu khiêng, bay vọt qua tường thành, lao thẳng về phía miếu thành hoàng. Ngoài miếu, đã dựng lên mấy chục cọc gỗ lớn, dân trong thành đều bị xích sắt trói chặt vào các cọc ấy. Ngôi đền cũ vốn là nơi thờ thành hoàng đã bị phá hủy. Thay vào đó là một tế đàn cao lớn, âm u đến rợn người. Trên tế đàn, quỷ áo tím, kẻ đứng đầu bách quỷ núi U Đô, đang múa một điệu kỳ quái như lên đồng, miệng lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Hắn định hiến tế toàn bộ dân chúng cho thiên cầu, mà trên trời, mặt trăng cũng đang từng chút một bị thiên cầu nuốt chừng. Ánh trăng ngày càng yếu ớt, bên cạnh tế đàn, hàng trăm bóng chó đen đã xuất hiện. Chỉ cần ánh trăng biến mất hoàn toàn, những con thiên cầu đã ăn no ánh trăng sẽ bắt đầu ăn thịt người. Lúc này, chiếc kiệu của tôi như một mũi tên đỏ rực, xuyên qua bầy quỷ, lao thẳng về phía con quỷ sống trên tế đàn. Chính là lúc này, tôi nhảy ra khỏi kiệu, từ bốn phương tám hướng, hàng chục sợi xích sắt vút đến, quấn chặt lấy tôi. Tôi mở túi, hất tung túi kim sa cuối cùng, trong khoảnh khắc, toàn bộ dây xích hóa thành làn khói đen rồi tan biến. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Tôi rút từ trong N, G, Ự, C ra tấm da người. Đại quỷ núi U Đô chính là oán hồn của những đứa trẻ C, H, E, T oan ở Vũ Lăng mà hóa thành. Sinh thời, kẻ mà bọn chúng căm hận nhất, chắc chắn chính là cha mẹ mình, vì chính cha mẹ đã nhẫn tâm ăn thịt chúng. Còn kẻ chúng sợ hãi nhất, cũng chính là những kẻ đã ăn thịt mình. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, bàn tay tôi lại hơi chững lại. Hình như, tôi đã hiểu được, tại sao năm xưa sư thúc lại mất đi nửa cái mạng. Thứ có thể dọa được quỷ, thì cũng có thể dọa được người. Nhưng tôi vẫn kiên quyết trùm tấm da người đó lên mặt. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ, hoặc có lẽ nên nói, đó là khuôn mặt được ghép từ vô số gương mặt của những người phụ nữ khác. Tôi đã tạo ra nó dựa theo dung mạo của những bà mẹ ở quận Vũ Lăng. Những người phụ nữ từng sinh ra bọn trẻ này cũng chính là mẹ của lũ quỷ trước mặt. Từ sâu trong cổ họng, tôi thốt ra những lời mà con đại quỷ sợ hãi nhất. Con ơi, mẹ đến ăn con đây. Quỷ ưu tím sững người, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn. Mẹ, đừng ăn con còn muốn sống, đừng ăn con muốn sống. Hàn khí âm u từ người hắn ồ ạt thoát ra ngoài. Bầy quỷ xung quanh tế đàn gào thét bỏ chạy tán loạn. Đừng ăn con, đừng ăn con, nén nhang trên đầu tôi bùng cháy dữ dội, gắng gượng ngăn chặn sự xâm hại của luồng quỷ khí. Nhưng khoảng cách quá gần, làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Cảm giác như ngũ tạng lục phủ trong người đều đã bị đông cứng lại. Cuối cùng, giữa tiếng khóc xé lòng của quỷ áo tím, hắn khóc thét lên vì sợ hãi, cũng vì sợ đến mức vỡ hồn. Luồng quỷ khí thoát ra rồi tan biến. Chỉ còn lại một tấm da tím sậm vứt lại trên nền đất. Da của quỷ, cùng lúc đó, nén nhang cuối cùng trên đầu tôi cũng đã cháy hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.